có ở tản ra từng đợt khí trời đất hòa hợp, hơn nữa hao tổn du nồng nặc châu bò mùi sữa thơm bể trong. Ngươi a thật sự là quá mức xa xỉ. Hàn Tuyết chừng vẻ mặt say mê muội muội liếc mắt, nhưng cũng bước ra đại thối. Từng điểm làm cho thân thể của chính mình chậm rãi ngâm không có xuống phía dưới. Một khắc kia, nàng hiểu được cái này âm ấm bánh kem dục đúng là như vậy thoải mái. Say lòng người nai hương càng làm cho trong lòng nàng cảm nhận được thập phần tuyệt vời. Tỷ, Hàn Vân dựa sát vào nhau đến tỷ tỷ của mình bên người, ôm lấy nàng một cánh tay, giống như là khi còn bé sống nhau. Bất quá, Hàn Tuyết lại đột nhiên cảm giác được tay của mình ca hừ u vinh quy quy u tay đụng phải muội muội bầu ngực cặp kia cũng không so với chính mình nhỏ quả cầu thịt. Diệp Hy lúc này cảm nhận được một trận lòng say thần mê, bị bỗng nhiên hôn hắn, chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại thở ra tràn đầy say lòng người mùi thơm. Trên người cái này một thân thể càng làm cho hắn cảm nhận được điên cuồng. Lâm Uyển Tình thực sự vong tình. Có thể trong lòng trường kỳ bị đè nén một loại phóng túng cảm, vào giờ khắc này rốt cuộc biết chỗ hổng mà muốn triệt để bạo phát. Nàng cảm giác mình hiện tại thực sự rất tà ác, bởi vì ở nàng dưới thân chỉ là một đứa bé trai mà thôi. Hắn cái đầu thậm chí còn không có mình cao như vậy. Là tối trọng yếu đúng là Diệp Hy đúng là mình làm sơ cái kia vứt bỏ mình mối tình đầu hài tử. Nàng hiểu được mình bây giờ thật giống như đang trả thù hắn giống nhau, xâm phạm con hắn. Điên cuồng dưới nàng, dĩ nhiên đem Diệp Hy trên người vẹn vẹn khăn tắm lập tức hạ. Nàng nằm ở Diệp Hy trên người của cả người hiểu được càng ngày càng khó bị. Chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ tung. Một loại bị tận lực bị đè nén thật lâu dục vọng, rốt cuộc hảo sự không thể tránh khỏi bạo phát. Nàng không khống chế được thân thể của chính mình. Tuy rằng nàng biết mình cùng Diệp Hy hành động như vậy sẽ bị nghìn vạn lần người thoá mạ. Thế nhưng vào giờ khắc này, nàng đã không thể đình chỉ. Ăn mặc vớ cao màu đen đùi thon dài, đem Diệp Hy thân thể kẹp lấy. Tay kia, nàng lại dĩ nhiên cầm Diệp Hy nhất chủ kình thiên tiểu thần long hướng về hai chân của mình trong lúc đó dẫn đạo. Rối loạn, thực sự hết thảy đều rối loạn. Chuyện sắp xảy ra đã không cách nào tránh khỏi. Thân là người vợ nàng lại dĩ nhiên ở xâm phạm một đứa bé trai. Đạo đức dư luận áp lực cũng không có làm cho Lâm Uyển Tình cảm thấy xấu hổ. Tương phản, nàng càng thêm hiểu được đây là một loại đối với đạo đức lễ giáo khiêu khích, còn có đối với mối tình đầu một loại trả thù. Theo thân thể nàng trầm xuống, chỉ thấy Diệp Hy giữa hai chân thập phần cứng rắn côn thịt, chính từng điểm biến mất ở giữa hai chân của nàng. Chỉ thấy đã thật lâu không có được nam nhân tư nhuận mật huyệt. Lúc này bị dâm thủy dính thấp, hai mảnh âm thần đang ở từng điểm xa nhau, dẫn vào dưới thân cái này tiểu nam hài cực đại quy đầu, thật to lớn. Lâm Vãn Tình không kiềm hãm được vừa nói như vậy. Hai tay thừa tái Diệp Hy trong ngực lại cũng đã bắt đầu trên dưới sĩ di chuyển mình cái mông. Chặt hẹp mật huyệt đem Diệp Hy côn thịt toàn bộ thôn phệ. A, như hỏa đoàn thứ. Cứng quá. Quá đẹp ừ. Toàn bộ cắm tiến vào. A, quá đẹp ừ. A, tốt a. quyết định muốn phóng túng một hồi Lâm Vãn Tình thực sự thập phần dâm đãng. Lúc này nàng làm ở Diệp Hy trên người của toàn thân nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi. Dùng mình mật huyệt không ngừng mà nuốt trứng Diệp Hy Ngọc Hành. Ở nàng dưới thân Diệp Hy chỉ cảm thấy một sóng sóng như thủy triều vô hạn tuyệt vời tình cảm mãnh liệt vui vẻ. Quanh thân lỗ chân lông hầu như đều sảng khoái được toàn bộ trương khai. Chính đang kịch liệt mà hô hấp tràn đầy hoan ái hơi thở không khí mới mẻ. Đem điều này tiểu nam hài đặt ở dưới thân Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng mà dương. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nỉ non làm cho Diệp Hy huyết mạch phun ùa ra dâm tiếng gầm ngữ. Mị nhãn vui sướng mở phân nửa mà nửa khép đang. Nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều ở đây dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Mị nhãn như tơ. Ngầm có ý nồng nặc xuân ý. Điều này làm cho nàng cách mông sĩ di chuyển càng thêm nhanh. Lần lượt đem Diệp Hy côn thịt nuốt vào lại vượt trội. Còn lộ ra từng trận dâm thủy. A, quá đẹp. A, thật sâu. Ừ. Tiểu tử kia. Ừ. Ghê gớm thật. A, a, làm chết ta. A, nóng quá thứ. Ừ. Theo trong thân thể dục hỏa phát tiết. Lâm Vãn Tình cũng gia tăng nàng mỹ mông nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi biên độ. Để cho nàng âm đạo căng thẳng buông lỏng mà hút cắn Diệp Hy côn thịt. Cái miệng nhỏ nhắn trong vô ý thức xên gì ác. Không được. Muốn. Đến rồi. Đang khi nói chuyện. Thân thể của nàng gấp rút kinh luyên đang run rẩy, mị nhãn thật chặt nhắm, kiều má lúm đồng tiền tràn đầy tình cảm mãnh liệt đà hồng. Âm đạo chỗ sâu lực áp bách cũng từ từ gia tăng. Nghĩ tới cái này cưới ở mình muốn lên mỹ phụ chính là ba năm đó mối tình đầu tình nhân. Diệp Hy liền cảm giác thập phần kích thích. Hai tay cầm eo của nàng. Tiểu thanh long từ dưới mà lên tháo nước đăng. Thạc đại quy đầu. Chống đối ở người mỹ phụ này hiệu trưởng tử cung ở chỗ sâu trong. A. Muốn chết. Nhanh. Nhanh rút. Tình đến chỗ sâu nhất. Lâm Vãn Tình tiết thân lúc chỉ cảm thấy Diệp Hy côn thịt một trận bành trướng. Dường như cũng đến rồi bắn tinh lúc. Thế nhưng nàng lại phát giác mình hai chân đã không có khí lực đứng lên. Mà Diệp Hy còn đang tháo nước đang mình. Không được. Không muốn bắn ở bên trong. Lâm Vãn Tình chống Diệp Hy trong ngực. Thế nhưng lại không thể đủ làm cho hắn Ngọc Hành rời đi mình âm đạo. A-di-ừ. Ta đều bắn cho ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên tăng nhanh chiều cắm động tác. Ở cuối cùng thập phần. Mãnh liệt tháo nước dưới. Tinh quan vừa mở. Thật giống như nham thạch nóng chảy vậy tinh dịch. Toàn bộ đều chiếu vào Lâm Vãn Tình tử cung ở chỗ sâu trong. Thật là nóng. Người mỹ phụ này cả người đều ở đây kinh luyên đang. Lại đang Diệp Hy bắn tinh lúc lần thứ hai đạt tới cao trào. Thứ 041 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương phóng túng dục hỏa. Tỷ Hàn Vân ôm lấy tỷ tỷ của mình trên mặt nguyên bản giả vờ dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất không thấy. Nàng cùng Hàn Tuyết có 7 bát phần tương tự dung mạo trên. Lúc này lại đúng là thật sâu u oán cùng với từng điểm bất đắc dĩ bi thương. Kỳ thực, ngươi cũng rõ ràng ta ngày hôm nay sở dĩ tìm ngươi đi ra rốt cuộc là vì cái gì chuyện đi. Thân thể của hắn đổi có chút phát run lên lẽ nào, ngươi thì không thể khi hắn. Chuyện kia lên mạng tách ra một mặt. Hàn Tuyết hơi nhắm hai mắt lại, trong lòng của nàng cũng một trận mâu thuẫn. Thân là tỷ tỷ, nàng thế nào cũng không muốn thấy muội muội của mình thương tâm khổ sở. Thế nhưng Trần Dụi, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì nàng phát giác người muội phu này làm sợ đến sự tình đúng là việc vặt vãnh quá mức làm cho phẫn nộ rồi. Nguyên bản hảo hảo mà ở ngành chính phủ công tác, có một mỹ lệ thành thuộc kiều thê, còn có một cái khả ái nữ nhi. Gia đình như vậy đúng là cỡ nào hạnh phúc. Thế nhưng hắn lại ba lần bốn lượt lợi dụng Hàn Vân cùng đã biết tầm quan. Hệ còn có Diệp gia thế lực to lớn đi làm ra nhiều như vậy bóng tối hoạt động. Hơn nữa, Hàn Tuyết thậm chí còn phát hiện Trần Dụi ở Đông Hoàn bên kia còn có vài chỗ khu nhà cấp cao. Về phần hắn ở Đông Hoàn mua khu nhà cấp cao dùng tới làm gì, cái này cũng không cần đi đoán rằng đi. Hắn dĩ nhiên phản bội muội muội của mình. Đây mới là để cho Hàn Tuyết cảm thấy tức giận nguyên nhân. Thế nhưng nàng có không muốn đem tin tức như thế nói cho muội muội. Tiểu Vân, ngươi nên biết quốc hữu quốc pháp. Trần Dụi, tên hỗn đản này, làm chuyện tình, ngươi quả thực sẽ không chỉ có chứa cỡ nào làm cho phẫn nộ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ở một phe này trên mặt, nàng tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng, cũng không có thể đủ thoái nhượng. Tỷ, Hàn Vân cả người run lên, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt dính ướt mắt của nàng sừng thật. Chẳng lẽ tuyệt tình như vậy? Tiểu Vân, ngươi hãy nghe ta nói. Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm lấy muội muội của mình, đảo đứng ở lập trường của ngươi thượng. Ngươi tự nhiên là mong muốn hắn có thể bình an vô sự. Thế nhưng chúng ta bây giờ đều không phải là tiểu hài tử. Rất nhiều chuyện không là có thể dựa theo chúng ta chủ quản tư tưởng đi hành động. Ngươi hiểu ta? Hiểu rõ. Hàn Vân khẽ gật đầu. Bỗng nhiên từ nơi này bánh kem dục trong đứng lên. Đạo chỉ là có thể hay không đủ tiếp thu, đúng là một chuyện khác. Ta hiểu rõ. Những thứ này rốt cuộc ta hiểu, thế nhưng ta lại không thể đủ tiếp thu. Ngươi biết không? Tỷ, Dính Dính mới chỉ có 12-13 tuổi. Nàng còn cần phụ thân. Ngươi kia có thể tưởng tượng ra Trần Dụi hắn đến tột cùng làm qua cái gì sự tình. Hắn đến tột cùng gặp ngươi lại làm chuyện gì. Hàn Tuyết cũng theo đứng lên, trên người nàng màu trắng sữa bánh kem không ngừng mà khuynh dưới xuống. Bánh kem xẹp qua da thịt của nàng, từ trên vai chảy xuống, cuối cùng lại phân làm hơn 10 đạo dòng suối. Trong đó có một đạo từ trước ngực nàng rãnh giữa hai vú trong chảy qua. Tình cảnh như thế đẹp để cho người ta động lòng. Ở phòng này trong lúc này đang đối với mỹ phụ hoa tỉ muội chính ở nhìn đối phương, dường như ai cũng không muốn nói. Rất yên tĩnh. Lúc này các nàng hai tỉ muội mọi người ở nhìn đối phương, hô hấp có chút trầm trọng, một hít một thở. Hai tỉ muội người thân cao tương đồng, hơn nữa lúc này các nàng vóc người cơ hồ là đồng dạng nóng bỏng. Mặt đối mặt đứng tư thái thật là làm cho nam nhân hơi bị mà điên cuồng. Rất cảm giác kỳ quái. Hai nữ nhân này, hai cái này thành thục xinh đẹp tiếu phụ. Hô hấp dĩ nhiên đang từ từ trùng hợp. Cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả các nàng bộ ngực xong đem khăn tắm đỉnh lúc hai luồng thật cao núi non vú run tần suất cũng tương đồng. Tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? T tên hỗn đản nào, ngoại trừ tham ô nhận hối lộ ở ngoài, còn có cái gì? Lúc này, Hàn Vân thanh âm bỗng nhiên có chút run rẩy. Kỳ thực chính cô ta đại khái cũng đoán được cái gì. Chỉ là trong lòng của nàng vẫn tồn tại một lần mong muốn. Nàng mong muốn suy đoán của mình là sai lầm. Ngươi theo ta trở lại chinh phục đại lâu đi, ta cho ngươi xem một ít đồ. Hàn Tuyết trong lòng hơi khẽ thở dài một cái. Ừ, tuy rằng Hàn Vân tâm trong cả kinh nổi lên cơn sóng gió động trời. Bất quá nàng lại vẫn như cũ cưỡng chế mình bình tĩnh đứng lên. Không cho loại nào hoảng hốt làm cho tỷ tỷ phát hiện. Đồng thời túi chùm khăn tắm. Trên người còn dính đầy bánh kem mỹ phụ tỷ muội. Phân biệt đi hướng cách đang lúc. Đem nhất kiện bao vây lấy các nàng vậy được thuộc cao gầy thân thể khăn tắm. Hiểu.